Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Long Chúng, bóng đêm nặng nề, Vi Thị cưỡi xe kéo hành tẩu ở thông hướng Lưỡng Nghi Điện trên đường. Biết rõ hôm nay bản thân không là nhân vật chính, khả năng vẫn là thay một bộ tân cung trang, mai màu đỏ áo cánh tương thúy lan đường viền thượng thêu chiết nhánh cây mây la. Đồng sắc hệ dài nhu áo khoác một cái vàng bạc phấn vẽ hoa sa mỏng phi bạch. Trên đầu là kia bộ tân chế tốt điểm thúy, ngân mạ vàng phượng hoàng khẩu hàm bảo châu, buông xuống dây kết chính chiếu vào trước trán. Nhớ lại mới vừa rồi ở Thừa Hoan Điện xuôi tai như ý báo đi lên tân vào cung nữ tử danh sách. Vi Thị một lần miêu tả các nàng bộ dáng. Trong đầu hiện ra một chương lại một chương cũng không chân thực lại đều dị thường xinh đẹp dung. Nhan, cho đến vào tòa, Vi Thị gặp trong điện trợ hứng ca múa còn chưa kết thúc. Huyền tâm bỗng nhiên rơi xuống, này mới phát giác trong lòng bàn tay sớm ra mỏng manh một tầng hãn. Trong lòng không khỏi phát ra một tia cười khổ, nàng ở trong cung nhiều năm như vậy, chưa bao giờ quá hôm nay như vậy thời khắc. Từ trước có trưởng tôn hoàng hậu ở, tuy rằng biết đó là nàng càng bất quá nhân, khá vậy biết cùng đối phương tướng so với chính mình ưu thế ở đâu. Dù sao trưởng tôn hoàng hậu lớn tuổi, mà Vi Thị là một người dưới vạn nhân phía trên quý phi. Chịu vô tận sủng ái lại không cần lo lắng bị thủ nhi đại chi. Ngày cũng là thập phần tự tại, nhưng hôm nay... Trưởng tôn hoàng hậu trở thành bệ hạ trong lòng vĩnh viễn lau không đi bóng dáng. Mà bản thân dung nhan đã qua đời, ký không có vợ cả danh phận, lại không có cái mới nhân tư sắc, trong tay duy nhất còn sót lại đó là đối cung đình pháp tắc cùng đối bệ hạ hỉ ác hiểu biết. Nguyên lai mỹ nhân tuổi xế chiều, nhưng lại là như thế này một loại cảm giác, nguyên lai sở hữu thủ đoạn đều phải dựa vào sắc đẹp. Lấy sắc thị nhân. Sắc suy mà yêu trì mà ân tuyệt, Hán Vũ đế vị kia Lý phu nhân nói quả nhiên không sai. Nếu là bản thân tuổi trẻ 10 tuổi, này hiểu biết còn miễn cưỡng có thể xưng là không gì địch nổi vũ khí. Mà lúc này, nghĩ bản thân niên kỷ tuổi đều cùng này người mới mẫu thân thông thường lớn. Vi Thị liền cảm thấy trong tay lợi khí tất cả đều độn. Lại vô sắc bén đáng nói, lơ đãng. Vi Thị lườm tọa ở một bên nhữ nam công chúa liếc mắt một cái. Bất luận phía trước Thôi Ngọc hay không đoán ra trưởng tôn ra kết cục. Chỉ liền bộ dạng mà nói. Lý Tự Nhi liền đáng giá hắn kháng chỉ hối hôn. Đem trưởng tôn dung yên khí chi không cưới. Minh Mị cũng cảm nhận được Vi Thị ánh mắt. Chỉ là nàng giả bộ bất giác. Nghiêng đầu nhìn Vân Hề liếc mắt một cái. Người cảm thấy Vi Quý Phi trên đầu trang sức được không xem. Khó coi, máu chảy đầm đìa, xem quái khiếp người, Vân Hề xem đối phương đầu đầy điểm thúy. Bên tai vang lên lại tất cả đều là chim chóc gào thét. Nhất thời chỉ cảm thấy cáo khóc tang thỏ, không có đối lập liền không có thương hại. Cũng may các ngươi quỷ điểu bộ tộc đã sớm vũ hóa thành tiên. Bằng không a cũng khó trốn bị người tùy ý giết hại vận mệnh đi, Minh Mị cười cười. Nàng đổ cảm thấy Vi Thị bộ này đồ trang sức cực kỳ xinh đẹp. Mỗi người đều có bản thân số mệnh, mà được làm vua thua làm giặc, dũng giả vì thắng đạo lý. Không thôi áp dụng cho cung đình đấu tranh, cũng áp dụng ở nơi khác, biết Vân Hề đại để là nghe không rõ bản thân ý tứ trong lời nói. Minh Mị liền cũng không nói cái gì nữa. Dù sao, nàng muốn làm mấy chuyện này. Chưa tới thời cơ phía trước, vẫn là càng ít nhân biết càng tốt. Ngẩng đầu nhìn gặp Thôi Ngọc theo thiên điện đi vào đến. Nam nhân cung kính đi đến Thái Tông trước mặt, cầm trong tay danh sách thừa đi lên. Mạnh Khương bỗng nhiên đẩy đẩy Minh Mị nói. Tỷ tỷ, bên kia là đêm nay vào cung người mới danh sách đi, là đi. Các gia tiến cử, từ Thái Thương tự phê qua bát tự, như vô cái gì va chạm, liền muốn đưa đến ngự tiền, kỳ thực này đó bất quá chính là cái lưu trình thôi. Này đó cô nương trong nhà đại để đã sớm vì các nàng phê tính qua. Đã có thể đưa đến điện tiền, đương nhiên sẽ không cùng bệ hạ có cái gì va chạm ni bằng không xúc phạm thiên nhan. Yêu Việt không lao đến, một nhà già trẻ đều phải bị liên lụy, khởi không mất nhiều hơn được. Mạnh Khương nghe vậy giống như là nhớ tới cái gì, mím môi cười cười nói, ta ban đầu cho rằng đều sẽ không có vấn đề. Khả tỷ tỷ bát tự liền cùng Úy Trì Bảo Lâm không hợp đâu, Minh Mị nhíu mày. Nhìn nhìn cùng sau lưng Thôi Ngọc Lý Thuần Phong, này nam nhân vì biết thân phận của tự mình cũng là nhọc lòng. Cái gì đều khẳng giúp Thôi Ngọc là Mani đánh giá năm trước Thanh Minh ở tu hành ngoài điện. Thôi Ngọc sở dĩ có thể theo trưởng tôn Dung Yên kia bồn chó mực huyết hạ cứu bản thân. Cũng cùng hắn mật báo không ly khai quan hệ. Nghĩ vậy nhi, Minh Mị bỗng nhiên nhìn về phía Vân Hề. Cô gái nhỏ này từ vào cung tới nay, trừ bỏ giáo nàng theo, liền chúc hướng thái thương tự đi tối cần. Nàng có thuật pháp trong người, qua lại tự nhiên, trong cung Kim Ngô vệ cũng lấy nàng không có biện pháp. Bất quá hôm nay buổi chiều nàng trở về thời điểm, cũng không giống thường lui tới như vậy đem theo thái thương tự nghe tới tin đồn thú vị líu díu. Giảng cấp sáng quắc cùng chăn chăn nghe, Vân Hề, người đã nhiều ngày cùng Lý Đại Nhân có khỏe không? Trà sát thủ, tiểu nha hoàn rõ ràng có chút chột dạ. Cái kia, ta nguyên không biết đế cơ là vì Thôi Đại Nhân mới. Gặp Minh Mị sắc mặt trầm trầm, Vân Hề vội sửa lời nói. Bất quá đế cơ yên tâm, ta là không nói gì, người này cũng thật sự là. Theo Thôi Ngọc kia hỏi không ra đến. Sẽ đến bộ của ngươi nói, Minh Mị thở dài. Hiển nhiên đối Lý Thuần Phong chấp nhất thấy nhưng không thể trách. Nhưng là lập tức, nàng liền phản ứng đi lại. Bản thân phía trước dặn quá những người này. Không cho đem bản thân hội pháp thuật sự tình nói cho Lý Thuần Phong. Như vậy hắn lại là như thế nào biết này đó. Hơn nữa bắt đầu theo Vân Hề xuống tay đâu. Ngươi là nói Lý Thuần Phong biết ta cùng Thôi Ngọc chuyện. Tế Bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng sao mặt bàn, Minh Mị mâu quang dần dần tối lại. Đế cơ, Thôi Đại Nhân, có phải không phải cũng không biết thân phận của ngươi? Trừ bỏ Ngụy Trinh, liền chỉ có Mạnh Khương biết, hai người bất động thanh sắc nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không có phát giác trong điện đột nhiên hơn vài vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Ta nghĩ, đang muốn nói cho Minh Mị, bản thân chó ngáp phải ruồi. Đem Ngụy Đại Nhân biết được nàng thân phận sự tình nói cho Lý Thuần Phong. Thả đánh giá, Thôi Ngọc đã ở tra thân phận của nàng. Khả nói mới nói một nửa. Vân Hề bỗng nhiên che lỗ tai. Tựa như nghe thấy được cái gì chói tai tiếng vang. Chỉnh khuôn mặt đều thống khổ vặn vẹo đứng lên. Không chỉ là nàng, Minh Mị cũng nghe được. Dòng ngâm ni nàng theo tiếng nhìn lại. Dương mắt vừa vặn thấy vừa mới đi vào trong điện một cái gầy nữ tử. Nội thị quan bén nhọn thanh âm giờ phút này đang cùng kia vĩ đại nổ vang hỗn ở cùng nhau. Minh Mị nhận ra kia người có tên tự, Vũ Vũ, Long vì bách thú đứng đầu, mới tới một chỗ hội phát ra tiếng uy chấn tứ phương. Nhưng là tại đây lưỡng nghi trong điện, đã có một vị chân long thiên tử. Trước mắt không có quy về người này lại là cái gì lai lịch đâu. Thời gian ở giờ khắc này ngưng trệ, vi thị tươi cười cương ở trên mặt, Lý Thuần Phong vuốt chòm râu thủ cũng đứng ở giữa không trung. Toàn bộ lưỡng nghi điện nhân hòa vật tất cả đều yên lặng bất động. Minh Mị nhắm mắt lại, đợi cho lại mở khi, chung quanh cảnh vật xuất hiện biến hóa. Vị kia kêu Vũ Vũ cô nương quanh thân che một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Rồng ngâm tiếng động vòng thân quanh quần, tiên truyền giác ngộ, kia sáng dọi ánh cho nàng hữu mắt cơ hồ không mở ra được. Nhưng là xuyên thấu qua kia chỉ bị tam sinh thạch sở thay thế tả mắt. Minh Mị nhìn thấy Vũ Vũ nữ tử túi ra dưới đúng là nam thân. Thiên Long bát bộ, Long chúng, hết chương.